Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825 đều là nữ học sinh. Cảnh Vân Chiêu động thủ chỉ cầu cái thống khoái, căn bản liền không hướng hắn chí mạng địa phương xuống tay. Trong phòng từng đợt lộn xộn thanh âm truyền đến, làm người sởn tóc gáy. Đỗ Vinh Dương chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải vỡ ra giống nhau. Thiết kế tình tiết hoàn toàn thoát ly nguyên bản hướng đi. Loại sự tình này hắn không phải lần đầu tiên làm, nhưng lại là lần đầu tiên thu được như vậy đãi ngộ. Sợ hãi đến cực điểm, cố tình sợ nhất thế nhưng bị Cảnh Vân Chiêu tắc cái tử thi tay đổ lên. Căn bản liền không mở miệng được. Cái loại này hương vị tràn ngập xoang mũi, khiêu chiến hắn thần kinh, cả người đều phải hôn mê bất tỉnh. Cảnh Vân Chiêu thần tình lạnh lùng, tại đây âm u địa phương, có vẻ có chút quỷ dị, hai trong mắt như mực sâu không thấy đáy. Như vậy dấu vết ở Đỗ Vinh Dương linh hồn chỗ sâu trong, vứt đi không được, nàng so này đó thi thể còn đáng sợ, giống như muốn giết hắn. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nếu phòng vệ quá, có hại nhưng chính là nàng. Đánh hơn 10 phút, Đỗ Vinh Dương toàn thân đã không có một khối nhẹ nhàng địa phương. Cảnh Vân Chiêu cuối cùng hướng về phía hắn hạ bụng hung hăng một chân. Đỗ Vinh Dương gân xanh bạo khởi, nháy mắt hôn mê, phủi phủi tay. Sửa sang lại một chút quần áo, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới nhấc chân đi ra ngoài. Kia đại môn bị nàng gắt gao nhốt lại. Đỗ Vinh Dương lúc này căn bản liền không động đậy. Tử thi tiếp khách, kia hương vị liền đủ hắn chịu được. Vừa ra cũ lâu, Cảnh Vân Chiêu liền cấp Mạc Chính Duyên gọi điện thoại, đem sự tình trải qua cẩn thận trước nói một lần. Mạc Chính Duyên biết lúc sau, lúc này mới nói cho cửa đại gia, lão bá, ta vừa mới đem cùng ta cùng nhau tới lão sư đánh hôn mê. Viện trưởng hẳn là lập tức liền tới. Cảnh Vân Chiêu thu liễm khởi kia ti lệ khí, nhìn qua có chút hoảng loạn nói. Đại gia vừa nghe hoảng sợ, tiểu đồng học, ngươi không cần nói giỡn, ngươi đánh hắn làm gì? Lão bá, lão sư căn bản liền không phải người tốt, hắn gạt ta nói muốn tới lấy mô hình, còn nói nơi này có rất nhiều sách báo, nhưng ta không nghĩ tới hắn mang theo ta đi tầng hầm ngầm phóng thi thể địa phương, còn tưởng chụp ta ảnh chụp, ta nhất thời sợ hãi liền dậy dụa lên, trước kia học quá một chút công phu, xuống tay trọng điểm mà ni. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Đại gia vừa nghe, cả kinh nói không ra lời, vội vàng muốn đi vào nhìn một cái, lại bị Cảnh Vân Chiêu kéo lại. Lão bá, ngài vẫn là chờ viện trưởng bọn họ cùng nhau đi, ta đem Đỗ lão sư nhốt ở bên trong, hắn thần kinh có chút không bình thường, chính nổi điên đâu. Vạn nhất thương đến chúng ta liền không hảo, đại gia bán tín bán nghi. Có chút do dự bất ân, Cảnh Vân Chiêu quét hắn kia đăng ký sổ tay liếc mắt một cái. Lại nói, lão bá, Đỗ lão sư có phải hay không thường xuyên lại đây, đều là một người sao? Hắn, đại gia nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, tới, tới là đã tới, mỗi tháng đại khái có 1-2 lần. Sẽ mang học sinh cùng nhau lại đây lấy đồ vật hoặc là tặng đồ. Đều là nữ học sinh, đúng không? Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Như vậy vừa nói, đại gia trên mặt cứng đờ. Không sai, đều là nữ học sinh. Những cái đó nữ học sinh lớn lên thực xinh đẹp, còn đặc biệt ngoan ngoãn. Nhìn qua đều không thích nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu nghe vậy ánh mắt lạnh lạnh. Đỗ Vinh Dương không oan, lão bá, kia sổ tay ngài đợi chút nhất định phải cấp viện trưởng nhìn một cái. ta sẽ chút bảo hộ chính mình công phu cho nên lão sư không đem ta thế nào. Nhưng khác đồng học liền bất đồng, mặc kệ nói như thế nào, Đỗ lão sư chỉ mang theo nữ đồng học tới nơi này đều có chút kỳ quái. Rốt cuộc nếu là dọn đồ vật, nam đồng học thực hiển nhiên càng thích hợp. Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở một tiếng. Ra vào đăng ký đều là Đỗ Vinh Dương tên, cũng không có ghi nhớ học sinh. Bất quá như vậy đảo cũng hảo, những cái đó học sinh nếu toàn bộ bị nhớ xuống dưới, về sau truyền ra đi, đối với các nàng ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Hết chương.